Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 270, Lục Tường ăn tiêu hai tròng mắt Vô Kỵ thu đồ đệ 13 hoàng tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ, ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy, còn hảo ngươi lợi hại. Chúng nữ sôi nổi quan tâm Trường Không Vô Kỵ chung, một chúng đan sư nhóm cũng nghĩ tới trò chuyện, nhưng thật ra cảm thấy rất xấu hổ, không hảo quấy rầy. Trường Không Vô Kỵ đơn giản cùng chúng nữ nói, cũng chạy nhanh đi vội chính sự, bởi vì lúc này Lục Tường đang ở khôi phục điểm thần trí bên trong. Bất quá, hắn này chỉ là hồi quang phản chiếu. Thần niệm thức hải bị ma khí phá hư qua đi, ma khí rời đi khi, cũng chính là hắn ngày chết. Hiểu được hắn, hơi thở thập phần mỏng manh, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Ở mọi người coi thường bên trong, hắn vẫn là rơi xuống hạ nhất minh trên người. Một minh, sư phó vì ma đạo sở dụ hoặc hại ngươi, giờ khắc này Lục Tường tựa hồ về tới hạ nhất minh vẫn luôn tín ngưỡng trạng thái chung. Hắn lương chi, khôi phục, mà người mù trạng thái hạ nhất minh, khép kín mí mắt hạ, để lại trong suốt nước mắt, cảm tình sao có thể không có. Hết thảy cừu hận, cũng theo người sắp chết, tiêu tán. Đương nhiên, hạ nhất minh cũng đối hắn sư phó, không có gì lời nói nhưng nói. Ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta, nhưng là có một chút, ngươi cặp mắt kia, bởi vì thực nghiệm số lần quá nhiều, trên thực tế cũng không thể bình thường sử dụng, sư phó có thể làm, chính là bồi thường ngươi. Mọi người nhìn chăm chú hạ, Lục Tường tay phải ngón trỏ ngón giữa bỗng nhiên một câu, phụt, làm cho mọi người mặt, trực tiếp đem chính mình hai mắt thanh thanh đào hạ. Ta đôi mắt rời đi ta thân thể, đem so với ta tâm sạch sẽ, Trường Không Vô Kỵ, giúp ta. Lục Tường liền như vậy một đoạn lời nói, liền tắt thở, nhưng là hắn tay phải chung, là đưa cho hạ minh hai tròng mắt, tay trái chung, đúng là chính mình ghi lại quá quay người bí pháp. Trường Không Vô Kỵ đem hai dạng khác biệt đồ vật đồng thời thu vào trong tay. Bí pháp đơn giản vừa thấy, liền cấp thiêu thành cho tàn. Sư phó tương đương hạ nhất minh rơi lệ đầy mặt kêu một tiếng. Từ khi nào hai người là tình cùng phụ tử, không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Bất quá hắn lại nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ cái này tân sư phó, tuy rằng hắn tuổi tác so với chính mình tiểu, thậm chí có thể kêu chính mình bá phụ hoặc là gia gia, nhưng cùng hắn cái này tiểu sư phó ở bên nhau, khẳng định cũng là có thể tìm về niên thiếu thời điểm hạnh phúc đi. Lục Tường bị để vào chính hắn mang đến quan tài bên trong. Những cái đó khí quan, kỳ thật cũng không thể cấp người bình thường sử dụng, liền hết thảy thu hồi. Quan tài kéo đến một bên đi. Thái tử điện hạ, chính sắc bắt đầu đối mọi người nói chuyện. Nơi đây so đấu đan pháp, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy nhạc đệm. May mắn, xem như hết thảy viên mãn đi. Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn, đại gia cũng kiến thức tới rồi. Đấu đan việc, hắn lấy đệ nhất, không ai có ý kiến đi. Không có, hắn hẳn là đệ nhất. Chính là, chúng ta không có ý kiến. Hắn về sau chính là đan pháp giới tân lãnh tụ. Này đó lão đan sư nhóm, tính cách vẫn là rất có ý tứ. Một khi bị chinh phục về sau, cái gì tuổi giới hạn đều không ngại. Trường Không Vô Kỵ phảng phất thấy được vô số tuổi bất đồng hạ nhất minh. Ha, đan đỉnh tông chủ Mạc Khánh Vũ cũng là cười gật gật đầu. Hắn cùng Trần Hiển Đạo lẫn nhau liếc nhau sau, nhẹ giọng nói, đan pháp tu hành quật khởi, tựa hồ liền ở hắn trên người. Đúng vậy, ở ngay lúc này, thái tử gia lại nói chuyện, bản thân đâu, còn có trận thứ hai đan thuật so đấu, chính là đại gia cùng nhau nghĩ cách, xem ai có thể đủ cho ta thập tam đệ chữa bệnh. Hiện tại xem ra, cũng liền Trường Không Vô Kỵ đi. Này nguyên bản chính là vì Trường Không Vô Kỵ an bài tiết mục. Hiện giờ, dùng không cần đều không sao cả. Trường Không Vô Kỵ thanh danh thực lực, trực tiếp chinh phục toàn trường. Chữa bệnh việc, liền danh tìm Trường Không Vô Kỵ được. Bất quá này một chúng đan sư, vẫn là man có ý tứ. Bọn họ tuy rằng bội phục Trường Không Vô Kỵ, nhưng đối thập tam hoàng tử chứng bệnh, vẫn là muốn nghiên cứu, sôi nổi không khách khí, yêu cầu tiếp tục triển khai trận thứ hai tương đương. Bất quá khi bọn hắn nhất xem qua thập tam hoàng tử tật xấu về sau, liền rốt cuộc không người nói chuyện. Đây là trong truyền thuyết bệnh nan y sao? Tương đương bọn họ không được. Trường Không Vô Kỵ cười, tìm cái bí pháp không thể ngoại chuyện lấy cớ, mang theo Hạ Nhất Minh cùng thập tam hoàng tử cùng đi nơi xa điện phủ chữa bệnh. Trường Không Vô Kỵ 3000 đan pháp bên trong cũng có ghi lại tứ chi thay đổi một ít tư liệu, lại kết hợp lục tường thực tiễn, Trường Không Vô Kỵ cấp đồ đệ thêm quay mắt tình, căn bản không khó khăn. Vì thập tam hoàng tử khai thần mạch, đương nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Một canh giờ sau, Hạ Nhất Minh hết thảy khôi phục bình thường, mà thập tam hoàng tử thế nhưng điên cuồng thiên địa nguyên khí, điên cuồng đột phá lên. Ở Trường Không Vô Kỵ đều có chút kinh ngạc biểu tình chung, hắn trực tiếp tăng lên tới huyền vũ 7 trọng, cùng Trường Không Vô Kỵ giống nhau cảnh giới. Chậc chậc chậc, không hổ là ông cụ non thiên tài a. Trường Không Vô Kỵ đều không khỏi cảm khái lên, sư phó, cảm ơn người làm ta khôi phục bình thường. Hạ Nhất Minh hai đầu gối quỳ gối Trường Không Vô Kỵ trước mặt nói. Trường Không Vô Kỵ duỗi tay đem hắn nâng lên, cười ha hả nói, nếu là thầy trò, khách khí cái gì? Nói nữa, ngươi không thể bạch bạch nhân tiện nghi Nga tương đương về sau thiên bảo các đan dược, ngươi đến cho ta hảo hảo ra. Sư phó cứ việc yên tâm, một mình liền ái cái này. Ha ha, lão đồ thiếu sư hai người thoải mái cười to. Mà Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới chính là, một bên thập tam hoàng tử thế nhưng cũng một phen quỳ gối Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Vô Kỵ ca ca, thỉnh ngươi cũng thu ta làm đồ đệ. Gì tương đương thu hoàng tử làm đồ đệ, giống như không tốt lắm đâu. Trường Không Vô Kỵ nhíu mày nói, nhưng là nói thật, đối phương thiên phú hắn thật là coi trọng, 8-9 tuổi cùng chính mình giống nhau cảnh giới, tương lai thành tựu, có thể nghĩ, không có gì không tốt. Chuyện này, ta xin chỉ thị quá phụ hoàng. Thập tam hoàng tử nghiêm túc nói. Trường Không Vô Kỵ mắt sáng rực lên, bệ hạ đều đồng ý, vậy không sợ phiền toái, lập tức sảng khoái duỗi ra tay, ấn ở đục phương trên đầu vai, nhị đồ đệ, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Nét, sư phó, ta kêu Hoàng Phủ Liệt Hoàng. Ân, tên hay, bất quá làm ta đồ đệ, về sau nhưng không dùng tốt quyền lợi áp chế sư phó. Trường Không Vô Kỵ cười nói, Hoàng Phủ Liệt Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, theo sau ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc chung nói, sư phó, chúng ta về sau chính là bạn cùng trường. Na tương đương, Trường Không Vô Kỵ cười, cái này thập tam tiểu hoàng tử, xem ra gia nhập hoàng quý trường học a, thầy trò đồng thời nhập học, có ý tứ, một hàng ba người quay lại Tử Trúc Lâm, một chúng đan sư lại xem Trường Không Vô Kỵ hai cái đồ đệ về sau, sôi nổi khen không dứt miệng, Trường Không Vô Kỵ, thật là đan đạo phúc tinh dáng thế. Vừa lật thỉnh giáo, không cần phải nhiều lời nữa. Cùng này đàn lão đan sư bận việc xong rồi, lại cùng Trần Hiển Đạo tiền bối nói chuyện với nhau. Thiên bảo các đan dược quyền to, sẽ vào tháng sau, chính thức hạ phóng đến Trường Không Vô Kỵ trong tay. Trường Không Vô Kỵ cũng nói giỡn dò hỏi đối phương, ta còn là thiên bảo các lão bản, hay nhà cạnh tranh hả? Thiên bảo các chủ, sẽ đồng ý chính mình tiếp nhận sao? Trần Hiển Đạo cười ha hà trả lời. An hôm, lão các chủ, đã sớm biết hết thảy, nói không chừng quá chút thời gian, hắn còn sẽ tìm đến ngươi đâu. Tử Trúc Lâm so đấu sự tan, Trường Không Vô Kỵ đan pháp danh đầu, cũng đem ở toàn bộ vương quốc, thậm chí toàn bộ đại lục truyền khai. U Lan Ma chơi, nghịch thiên đan pháp, hậu kỳ lấy ra giao cho Hạ Nhất Minh. Thập Tam Hoàng tử bệnh thể khôi phục, thái tử tự nhiên là muốn mang theo hắn đi gặp bệ hạ. Đường ai nấy đi sau, Trường Không Vô Kỵ đưa trùng nữ trở về Phúc Quý Tiền Trang. Theo sau, mang theo Diệp Ngọc Xấu, cùng nhau rời đi Hoàng Thành. Hắn muốn bắt đầu nghĩ cách chữa khỏi Diệp lão gia thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.